Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 71, Quy tắc. Huyền Nguyên Thiên Tôn, lão rùa già nhà ngươi dám dùng đồ giả đổi lấy bách hoa ngọc nhưỡng của ta, lần sau gặp ta nhất định đánh gãy chân ngươi. Đi đôi với lời nói, toàn bộ phù văn trên đất đều biến mất, trên nóc của đại điện đột nhiên hiện ra một hang động đen ngòm uốn lượn. Tượng thần cùng với cả 10 tên kiếm tu giả mạo ngay cả chống cự cũng không kịp, trực tiếp bị hút vào. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng một trận, Cố Thanh Sơn cũng thoát khỏi đại điện. Hai chân hắn hạ xuống nền đất. Cung nữ vẫn đứng đó, chỉ có điều tấm bình phong lục ngọc đồ sộ kia đã không thấy đâu nữa. Chúc mừng ngươi, ngươi đã giải được cửa ải khó nhất trên bản kiếm. Cung nữ nói, gương mặt không có biểu tình gì. Cố Thanh Sơn biết tâm tình đối phương không tốt, một câu cũng không nói nhiều, chỉ chắp tay hành lễ một cái. Cung nữ trầm tư hồi lâu, đang định nói gì, bỗng nhiên một tấm bùa lửa bay đến từ chân trời, rơi thẳng xuống trước mặt nàng ta. Cung nữ vươn tay chạm nhẹ. Trên bùa lửa truyền tới một giọng nói, ai, đạo hữu cớ gì phải tức giận. Thời gian đó ta bài bạc bê tha quá, thứ gì tốt đều mang đi thế chấp cả rồi, quả thực không còn cách nào mới phải dùng đến hạ sách này. Nhưng bây giờ ta đã có thứ tốt để bồi thường cô, là thiên âm pháp trượng của viễn cổ Diệu Âm Tông, đảm bảo hàng thật, nếu là giả, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cung nữ nghe mà nét mặt vẫn trầm tĩnh như nước, cho đến khi người trong bùa lửa hạ lời thề, sắc mặt mới tốt hơn chút. Người tu hành, đã hạ lời thề là không thể làm trái, nếu không tất bị trời phạt. Người trong tấm bùa này đã nói như vậy, xem ra là đồ thật. Viễn cổ Diệu Âm Tông cũng đã từng là đại tông môn nức danh thiên hạ. Nếu như món đồ này là thật, vậy cũng có thể khiến người đời phải ngước mắt nhìn trông. Cung nữ hừ một tiếng, nhìn tấm bùa nói, không có lần sau. Nói xong bàn tay buông lỏng, thả cho tấm bùa lửa kia bay đi. Đến khi nàng ta quay lại nhìn Cố Thanh Sơn lần nữa thì vẻ mặt đã khá hơn nhiều. Nào, theo ta đi gặp Tiên Tôn. Được. Hai người một trước một sau băng qua hành lang thật dài. Vượt qua từng tòa cung điện, đến chính điện của Bách Hoa Cung. Thông báo một tiếng, hôm nay đã có người đoạt được kiếm bảng, xem Tiên Tôn nói thế nào. Cung nữ nói. Vâng. Hai cung nữ nghe xong, một người vào trong đại điện, chỉ một lát sau đã nhanh chóng bước ra. Bây giờ Tiên Tôn vừa hay có thời gian, truyền người đã đoạt bảng vào gặp mặt. Cung nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, đưa tay hất nhẹ, đi gặp Tiên Tôn đi. Vậy ta đi đây. Cố Thanh Sơn chắp tay nói. Cung nữ khẽ mỉm cười, nói, ta phải nhắc nhở ngươi, trước mặt Tiên Tôn không được nói dối một câu nào, có sao nói vậy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đa tạ chỉ giáo. Cố Thanh Sơn nói. Cung nữ khẽ gật đầu, nghiêng người sang một bên để cho hắn đi qua. Cố Thanh Sơn đi thẳng vào đại điện, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Vừa tiến vào Bách Hoa Quốc hắn đã chú ý đến chuyện kia. Chuyện mà Bách Hoa Tiên Tử làm ra, nổi tiếng bốn phương, làm cho người đời phải khiếp sợ. Bách Hoa Tiên Tôn tại sao lại làm việc như vậy? Chẳng nhẽ thật sự đang nghĩ biện pháp để đột phá phong thánh cảnh? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã đứng ở chính giữa đại điện. Đại điện rộng rãi thoáng mát, gió thối nhẹ nhẹ cuốn theo mùi hương hoa mai bay tới. Cố Thanh Sơn hít một hơi. Thần hồn trong cơ thể lập tức phấn chấn. Men theo mùi hương nhìn sang, chỉ thấy trên đài cao sâu trong đại điện, hàng trăm ngàn đóa hoa dùng tiên ngọc điêu khắc lên với đủ loại tư thái khác nhau. Nhìn kỹ lại, không đúng, đây là cả một tòa đài cao dùng tiên ngọc để xây lên. Tiên ngọc là linh thạch cực phẩm, áp đảo cả ba linh thạch loại thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, trước giờ luôn là sự tồn tại chỉ có thể trông nhìn từ xa, hiếm người có được. Một khối tiên ngọc to bằng nắm tay, có thể dùng để chống đỡ trận pháp phòng ngự cỡ lớn trong một năm, có thể giúp tu sĩ kỳ hóa thần hấp thụ linh lực gấp 100 lần, có thể mua được cả một môn phái nhỏ. Mà trong tòa đại điện này, trực tiếp dùng tiên ngọc xây thành đài cao, ở trên đài cao lại điều khắc hình những loại hoa cỏ hiếm lạ muôn hình muôn vẻ. Ở giữa những khóm hoa cỏ này, một đóa hoa cực lớn bung cánh nở rộ, lộ ra bảo tọa đặt ở giữa nhụy hoa. Vạn hoa bảo tọa. Cố Thanh Sơn thầm nói. Đây là thánh tọa của Bách Hoa Tiên Tử, là thứ khiến cho vô số người chơi phải điên cuồng, khao khát thèm muốn nhưng không hề dám vươn tay động đến. Trên bảo tọa, một nữ tử ngồi ngay thẳng, trên người mặc vũ y nghê thường, gương mặt che lại bởi một tầng lụa mỏng. Là ngươi đã đoạt được kiếm bảng. Nữ tử mở miệng hỏi, giọng nói trong vắt như tiếng chim.

Bách Hoa tiên tử bỗng nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói, ngươi không xuất ra toàn lực. Cố Thanh Sơn đáp, tại hạ không cần phải vậy. Bách Hoa tiên tử nhẹ nhàng bay xuống đứng đối diện với hắn, hỏi, ồ. Điều này ngược lại rất thú vị. Ánh mắt nàng ta sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, cho ngươi thêm một cơ hội nữa để chứng minh những gì mà ngươi nói. Xin hỏi chứng minh như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đấu một trận với ta bằng chính thực lực của ngươi, ta tự biết đánh giá thế nào. Bách Hoa tiên tử nói. Người này chính là một trong tam thánh, dù là lúc Cố Thanh Sơn đạt đến đỉnh cao cũng không thể nào đánh thắng đối phương. Vì vậy, hắn tất nhiên không tiếp tục ra vẻ nữa, kiếm sắc trong tay khẽ chuyển, mũi kiếm chỉ thẳng vào Bách Hoa tiên tử. Đoạn thủy lư. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng, trường kiếm liền đâm thẳng về phía trước. Trên thanh kiếm, kiếm quang ngưng tụ lại thành từng chùm từng chùm. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang giống như một trận hồng thủy trào ra mạnh mẽ. Trời đất yên tĩnh. Ken. Kiếm quang chói mắt thoáng hiện ra trên mũi kiếm rồi lại bỗng nhiên vụt tắt. Cả thanh kiếm sắt cũng không chịu nổi uy lực của một chiêu này, lập tức vỡ ra thành từng vụn sắt rơi lả tả khắp nơi trên mặt đất, phát ra những âm thanh len ken dễ nghe. Cố Thanh Sơn sững sờ. Bách Hoa tiên tử hơi động đậy một chút đã lập tức quay về trên đài cao. Chiêu thức vừa rồi không tệ, đối với người có độ tuổi như ngươi thì thực đúng là hiếm thấy. Nàng đánh giá. Tuy chiêu kiếm vừa rồi không thể thi triển được, nhưng nhãn lực của Bách Hoa tiên tử cao siêu cỡ nào, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu được trình độ kiếm pháp của Cố Thanh Sơn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 73. Địa kiếm, 2. Nàng bỗng cảm thấy khá thích hắn, đơn giản là yêu thích một người tài. Kiếm tu mà không có kiếm thì còn gì là kiếm tu nữa, đến chọn một thanh kiếm khác đi, ta là người làm vỡ nên ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Bách Hoa tiên tử nói. Cố Thanh Sơn thành thật đáp lời, thanh kiếm này cũng không phải là của ta, đây là kiếm của lão lái đò đã đưa ta qua sông. Nếu như tiên tôn muốn đền bù tổn thất, vậy xin cứ đền bù tổn thất cho ông ấy là được. Bách Hoa tiên tử khá bất ngờ, hơi nhíu mày lại, cảm giác đối với Cố Thanh Sơn lại không giống như trước nữa. Lại nghe Cố Thanh Sơn nói tiếp, kính mong tiên tôn ra tay cứu người, tình trạng của Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền lúc này chỉ sợ là không quá lạc quan. Bách Hoa tiên tử vung tay lên, nói, không vội, bọn họ sẽ không chết đâu. Mà dù họ có chết thì ta cũng vẫn có thể kéo bọn họ trở về từ vòng luân hồi. Đối phương đã nói đến nước này, Cố Thanh Sơn cũng chẳng khuyên được gì nữa. Nếu Bách Hoa tiên tử thật sự có năng lực giúp hai người họ sống lại sau khi chết, vậy thì rốt cuộc nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành hay thất bại đây? Cố Thanh Sơn cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Bách Hoa tiên tử liếc hắn một cái, nói, ngươi không cần phải bận tâm đến chuyện đó, ta bảo ngươi chọn một thanh kiếm thì ngươi cứ chọn lấy một thanh đi. Lời thánh nhân đã nói tuyệt đối không dễ thay đổi. Vâng, tạ ơn tiên tôn. Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền nói. Bách Hoa tiên tử hất ống tay áo lên, năm thanh trường kiếm liền xuất hiện trong đại điện, xếp thành một hàng đều đặn, trôi lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn qua, trong lòng chậm rãi nổi lên từng gợn sóng. Thân là kiếm tu mà đã rất lâu rồi hắn chưa gặp được một thanh kiếm đáng tin cậy nào. Bảo vật do Bách Hoa tiên tử cất giấu đương nhiên không phải thứ tầm thường. Hắn tiến lên chăm chú lựa chọn thứ sẽ đồng hành với mình sau này. Bách Hoa tiên tử lấy tay chống cằm. Bàn chân trần tùy ý đặt trên bảo tọa vạn hoa, gương mặt có vẻ rất hứng thú. Không ngờ thiếu niên này lại đi nghiên cứu về tên gọi của kiếm quyết, loại chuyện không hề được người ta ưa chuộng cũng không hề mang lại lợi lộc gì như thế, hình như cho đến bây giờ cũng chưa có ai làm cả. Người như vậy sẽ chọn một thanh kiếm thế nào đây? Nàng không nói một lời nào, chỉ chăm chú quan sát mọi chuyện trước mắt với mong muốn nhìn ra sự chọn lựa của hắn. Cố Thanh Sơn li mắt qua năm thanh trường kiếm rồi trực tiếp đi đến phía ngoài cùng bên trái. Rút thanh trường kiếm ở đó ra. Bỗng nhiên vụt. Một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên tận trời. Binh khí ở thế giới này dựa theo trình độ mà chia thành 5 cấp bậc, lợi, bảo, linh, pháp, đạo. Thanh kiếm này chỉ cần nắm trong tay là có thể cảm ứng được sát ý mãnh liệt phát ra từ thân kiếm. Kiếm này có ý nghĩ của riêng nó. Thực sự là rất khó gặp được, có thể xưng là pháp khí. Một thanh kiếm như vậy quả thực vô cùng trân quý. Chỉ cần xuất hiện là có thể khiến cho rất nhiều kiếm tu của các môn phái điên cuồng muốn chiếm đoạt. Cố Thanh Sơn thở dài, ra kiếm lại vào vỏ, sau đó nhìn sang những thanh kiếm khác. Sao vậy? Vì sao không chọn cái này? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn thanh kiếm trong tay, đúng là một thanh kiếm tốt. Một là vì nó quá trân quý, với cảnh giới của ta mà mang nó ra khỏi đây cũng rất khó giữ. Cố Thanh Sơn trả lời. Vậy còn hai? Bách Hoa Tiên Tử lại hỏi. Hai là sát ý của thanh kiếm này quá nặng, ảnh hưởng tới tâm trạng người dùng kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng chính miệng ngươi nói rằng người cầm kiếm chỉ cần một tâm, chính là sát tâm. Bách Hoa Tiên Tử không định buông tha cho hắn. À, sát tâm là tâm của ta chứ không phải là tâm của kiếm. Cố Thanh Sơn nói, ta chưa có nổi lên giả tâm mà nó đã có sát ý rồi. Rốt cuộc là ta sử dụng nó, hay là nó sử dụng ta đây? Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nó nô dịch, trở thành một cỗ máy giết người thì sao? Bách Hoa Tiên Tử im lặng, không tiếp tục hỏi nữa. Trên thực tế, chủ nhân đời trước của thanh kiếm này được xưng là nhân ma kiếm tu, cả đời giết người thì không nói, cuối cùng lại còn nhập ma, bị mất hồn mà chết. Thanh kiếm thứ hai bên tay trái toàn thân rực lửa, yên lặng đứng yên ở chỗ đó, trông giống như đang bị thiêu đốt vậy. Cố Thanh Sơn cầm lấy thanh kiếm này, thử thúc dục linh lực, trên lưỡi kiếm lập tức hiện lên rất nhiều đốm lửa đang cháy. Đây là một trường kiếm hệ hỏa khác, khi kiếm tu đã khai hóa linh lực hệ hỏa sử dụng sẽ tăng uy lực thêm được mấy phần. Thanh kiếm thứ ba chỉ có một màu đen tuyền, lại rất nhẹ. Chỉ cần đơn giản vung ra một đường, mũi kiếm liền yên lặng xé tan không gian. Thanh kiếm thứ tư vừa múa lên lại phát ra loại âm thanh như câu hồn đoạt phách, có thể làm nhiễu loạn tâm thần người khác. Thanh kiếm thứ năm hơi dài, không có vỏ kiếm, lúc cầm trong tay có cảm giác hơi nặng, nhưng khi tung chiêu ra lại linh hoạt giống hệt như một cánh tay khác của mình, vô cùng thoải mái tự nhiên. Cố Thanh Sơn thử thúc dục linh lực, trường kiếm chẳng hề có chút biến hóa nào, trong khí tức tối tăm ấy lại làm cho người ta cảm thấy trầm ổn. Cầm thanh kiếm này, trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn. Cố Thanh Sơn hài lòng chọn lấy thanh kiếm này, quay sang thi lễ với Bách Hoa Tiên Tử, nói, ta chọn thanh này. Thực ra, khi hắn cầm thanh trường kiếm này lên, Bách Hoa Tiên Tử hồi hộp đến nỗi quên cả thở. Đến cuối cùng, hắn vẫn chọn thanh kiếm này, còn nói rõ rằng cái mình muốn chính là thanh kiếm như vậy, lúc ấy Bách Hoa Tiên Tử mới từ từ thở ra một hơi. Vậy vì sao ngươi không chọn những thanh kiếm trước? Bách Hoa Tiên Tử hỏi hắn, gương mặt không hề có chút biểu cảm nào. Thanh kiếm thứ hai thích hợp với tu sĩ có linh căn hệ hỏa, mà ta thì ngay cả linh lực cũng còn chưa khai hóa được, chắc chắn là không hợp. Thanh kiếm thứ ba lại có hướng đi quá kỳ lạ khó lường, không phù hợp với phong cách sử dụng kiếm của ta. Thanh kiếm thứ tư tuy uy lực không tệ, nhưng ta cho rằng thứ kiếm tu theo đuổi chính là kiếm thuật, chứ không phải là con đường mưu lợi. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói. Kiếm khí vốn là thứ mà hắn cảm thấy có hứng thú nhất, bất luận là ai hỏi tới, hắn đều có thể nói ra được ít nhiều. Bách Hoa Tiên Tử nghe xong, lại hỏi, vậy vì sao ngươi lại chọn thanh kiếm thứ năm? Chẳng qua nó chỉ xuất hiện cho đủ số lượng mà thôi, trong năm thanh kiếm thì nó có uy lực kém nhất. Hay là ngươi chọn lại một lần nữa đi? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, thanh kiếm này rất hợp ý ta, không cần thay đổi đâu. Bách Hoa Tiên Tử nói, nó không có gì đặc biệt cả, cũng chưa từng có người sử dụng nó để chiến đấu, sao ngươi lại thích nó chứ? Cố Thanh Sơn liếc qua giao diện chiến thần, quả nhiên trên thanh kiếm này ngay cả một nửa chiêu thức cũng không có, vô cùng sạch sẽ. Nhưng tận sâu trong tâm hồn hắn lại có một loại cảm giác rằng, tuyệt đối không thể bỏ qua thanh kiếm này. Với kinh nghiệm mấy chục năm dùng kiếm của hắn, nắm được thanh kiếm này trong tay giống như là thân thể của hắn được kéo dài ra, cũng giống như một đồng bạn tâm ý tương thông với hắn. Cố Thanh Sơn do dự nửa ngày, cuối cùng ngại ngùng cười nói, kiếm này cầm rất thoải mái, không muốn thay đổi. Bách Hoa Tiên Tử nghe những lời này thì không khỏi hoảng hốt một lúc. Trong hồi ức có vô số âm thanh xưa cũ được chôn giấu lại một lần nữa vang lên. Linh Nhi, ta đã bỏ ra nhiều công sức để tìm về 10 thanh trường kiếm này, mỗi một thanh kiếm đều tốt hơn thanh kiếm trong tay nàng, tại sao tất cả nàng đều không muốn chứ? Thiếu nữ cười nói, bởi vì ta chọn tới chọn lui, vẫn cảm thấy thanh kiếm này cầm trên tay là thoải mái nhất. Hơi khựng lại một chút, nàng tiếp tục, kiếm là loại binh khí có thể làm bạn cả đời, dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa mà cầm không thoải mái thì cũng đâu dùng được. Đúng rồi, về sau ngươi cũng ít đến chỗ của ta đi, tốt nhất là đừng tới nữa, ta. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 74, Kiếm Linh. Bốn chữ sắp đột phá rồi.

rồi còn chiến thắng được hai tên kiếm thị nữa. Nếu không nhờ bí kiếm Đoạn Thủy Lưu khiến Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên sinh lòng yêu quý nhân tài, đến mức cho hắn chọn một thanh kiếm coi như đền bù, thì hắn cũng không có cơ hội cầm địa kiếm. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 76, Yêu Thánh, 1. Chưa kể những trải nghiệm của chính bản thân đã giúp hắn trả lời vấn đề mà Bách Hoa Tiên Tử đưa ra một cách hoàn mỹ. Tất cả những điều đó gộp lại mới có thể khiến nàng nảy ra ý nghĩ nhận hắn làm đồ đệ. Dù chỉ thiếu một trong những điều kiện ấy thôi, e là Bách Hoa Tiên Tử cũng sẽ không đề nghị hắn như thế. Nếu không có những điều kiện cần thiết nêu trên, thì cho dù Cố Thanh Sơn có đạt được đến cảnh giới kiếm tiên, Bách Hoa Tiên Tử cũng sẽ không coi trọng hắn. Cường giả thấp hơn thánh nhân có vô vàn người, mà bản thân thánh nhân đứng trên hàng trăm hàng ngàn vạn tu sĩ sẽ không dễ dàng cúi đầu nhìn xuống. Tốt! Khuôn mặt của Bách Hoa Tiên Tử được che lại bởi một tấm lụa mỏng, nhưng trong lời nói của nàng lại mang theo ý vui vẻ, đến cả Cố Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được. Chiếc cung kia của ngươi tên là Dạ Vũ ư? Nàng đột nhiên hỏi. Điều nàng vừa hỏi nằm ngoài dự đoán của Cố Thanh Sơn, khiến hắn sửng sốt đến mức một lúc sau mới phản ứng lại. Quả thực lúc ở trên sông, hắn đã dùng cung Dạ Vũ bắn chết Đại Hắc Ngư. Câu hỏi của Bách Hoa Tiên Tử giống như một chưởng đánh ra khiến cho người khác không kịp đề phòng, cũng không thể nào đoán ý đồ thực sự của nàng là gì. Vì vậy, hắn chỉ có thể trả lời, đúng vậy. Bách Hoa Tiên Tử khẽ nở một nụ cười khó hiểu, trong ánh mắt nàng hiện lên thâm ý, nó là cây cung của Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền mà. Cũng được, làm đồ đệ của bản thánh rồi thì ngươi dĩ nhiên sẽ xứng đôi với nàng. Cố Thanh Sơn không biết nói gì cho phải. Đúng rồi, ngươi là kiếm tu mà nàng ta không đánh ngươi ư. Ta đã cứu nàng ấy, hình như nàng ấy không biết ta là kiếm tu. Ha ha ha, hóa ra là vậy. Hay lắm. Bách Hoa Tiên Tử cười khẽ, bày ra một bộ mặt hoàn toàn khác của mình. Xem ra nàng đã coi mình là đồ đệ rồi nên mới thoải mái như vậy, Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Người ngoài ai cũng bảo rằng Bách Hoa Tiên Tử một lòng tu hành, say mê thuật pháp, chưa bao giờ bận tâm đến thế sự cả. Có điều, chẳng ai biết được thật ra nàng cũng thích hóng chuyện lắm. Ngươi là đệ tử thứ tư của ta phải nghĩ cho ngươi một cái pháp danh mới được. Bách Hoa Tiên Tử lẩm bẩm một mình, ai già. Trong bốn người thì ngươi là nam tu nhỏ tuổi nhất, rốt cuộc đặt tên thế nào mới hay đây? Thấy Bách Hoa Tiên Tử khổ tâm suy nghĩ về một chuyện không hề có ý nghĩa, Cố Thanh Sơn khá sốt ruột. Hắn nhỏ giọng nói, Thánh. À không, Sư Phụ, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền còn đang chờ người đến cứu đấy. Hai chữ Sư Phụ này vang lên khiến cho thái độ của Bách Hoa Tiên Tử thay đổi rõ rệt. Nàng gật đầu, suýt thì Sư Phụ quên mất việc này, cũng đến lúc phải cứu bọn họ rồi. Ngay sau đó, Bách Hoa Tiên Tử chấp hai tay lại, tạo thành một pháp ấn rồi kể niệm, thần kỹ, thân ngoại hóa thân. Ba vị Bách Hoa Tiên Tử khác được biến ra từ người của nàng, bay lên rồi sau đó rơi xuống giữa đại điện. Ta đi cứu người. Một vị Bách Hoa Tiên Tử nói, sau đó nàng phất tay áo rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó, một vị Bách Hoa Tiên Tử nữa lại nói, trong các tướng lĩnh cấp cao của nhân tộc có nội gián, ta đi thông báo cho Bi Ngưỡng. Bên kia, một vị Bách Hoa Tiên Tử khác gật đầu, còn về chuyện thế giới thần võ, chắc chắn lão già Huyền Nguyên kia sẽ đồng ý làm kẻ tiên phong, ta đi tìm lão. Tay hai người khẽ động rồi đồng thời biến mất khỏi đại điện. Trên bảo tọa vạn hoa, Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên nói, nhắc mới nhớ, lâu rồi ta chưa giao thủ với ma tộc. Bí thuật, Bách Hoa Kính. Nàng tùy ý phất tay một cái, cả đại điện liền biến mất trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn phát hiện khung cảnh xung quanh mình hóa thành đồng không mông quạnh, cảnh vật hai bên đường lùi về sau với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, tốc độ lùi của phong cảnh dần chậm lại. Tầm nhìn này là của vị hóa thân Bách Hoa Tiên Tử rời đi đầu tiên, chỉ trong vòng mấy chục giây mà nàng ta đã tới tiền tuyến rồi. Ở cách đó hàng ngàn dặm, những gã vô diện cự nhân vẫn đang đứng vững, khuất mình sau mấy tầng mây, trên không trung xung quanh chúng là vài tên yêu ma với khí tức cường đại. Trên mảnh đất gần đấy, đội quân của ma tộc đang bao vây hai tu sĩ, không ngừng tấn công về phía hai người đó. Thỉnh thoảng mấy tên ma tộc giữa không trung lại bắt lấy cơ hội, tấn công họ điên cuồng rồi vội vàng quay về. Bọn chúng đang dùng phương pháp chiến đấu luân phiên hồng làm tiêu hao sức lực của hai tu sĩ nhân tộc nọ, từ từ tiêu diệt họ. Nhìn lại, chỉ thấy khắp cơ thể của hai tu sĩ một nam một nữ kia toàn là máu, họ đang cố gắng chống chọi. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn, Không phải là Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền thì là ai cơ chứ? Kiếp trước, bọn họ đã chết như vậy. Đúng lúc này, ở một chỗ rất sâu và rất xa trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng gào rú rung trời, có một đại tu sĩ nhân tộc đang đến gần, không được nương tay, phải dốc hết sức lực giết chúng. Mệnh lệnh này vừa phát ra, ngay lập tức, toàn bộ ma tộc đều dốc toàn lực mà tấn công một cách điên cuồng. Công Tôn Trí phun ra một ngụm máu, cố gắng điều khiển đĩa bát quái. Ninh Nguyệt Thiền vung trường đao lên, vô số ánh sáng óng ánh, chói lọi rơi xuống lưỡi đao. Một chưởng cuối cùng, giết được bao nhiêu thì giết. Ha ha, được. Chúng ta đọ một lần, xem ai có thể giết được nhiều ma tộc hơn. Công Tôn Trí cười ồ lên. Phía trên bọn họ, những thuật pháp hỗn loạn có sức mạnh nghiêng trời lệch đất của ma tộc cùng lúc đổ ập xuống. Ở trong Bách Hoa Cung. Không xong rồi. Không kịp nữa rồi. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà thốt lên. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử còn cách Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền mấy dặm nữa, mà bọn ma tộc mạnh mẽ này đã bạo phát toàn bộ sức tấn công trước nay chưa từng có. Thậm chí còn có rất nhiều ma tộc chọn cách đồng quy vu tận, tiếp phát ra thuật pháp với sức mạnh khủng khiếp. Dưới sự tấn công mãnh liệt ấy, hai người sẽ không có cơ hội thoát thân. Đừng sốt ruột. Trên bảo tọa vạn hoa, Bách Hoa Tiên Tử chống cằm, lười biếng nói. Thần niệm của nàng bao phủ khắp bầu trời tiền tuyến cách Bách Hoa Cung mấy vạn dặm, mỗi một thuật pháp của yêu ma đều bị nàng dùng thần niệm gạt đi từng cái một, đồng thời ghi nhớ thật kỹ những huyền bí ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đó, hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên dừng lại, quát khẽ, thần kỹ, tụ lý càn khôn. Hóa thân hời hợt mở ống tay áo ra rồi lại thu hồi lại. Ở cách đó vài dặm, ánh sáng trên trận pháp phòng ngự mà Công Tôn Trí bố trí lập tức tắt ngúm. Sắc mặt ông ta tái mét, nói, trận pháp bị mất hiệu lực rồi. Đây là chuyện gì chứ? Ngay sau đó, ông ta và Ninh Nguyệt Thiền giống như bị cái gì đó trói chặt lại, tất cả linh lực cùng pháp lực đều không còn lại chút gì cả. Một cổ năng lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện lôi kéo hai người mà họ không thể kháng cự lại. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã băng qua mấy dặm rồi lọt vào trong tay áo của hóa thân Bách Hoa Tiên Tử. Chỉ một giây sau, vô số thuật pháp tấn công thẳng xuống chỗ Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền đứng khi nãy, biến mặt đất ở đấy thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử đón được hai người liền xoay người rời đi. Ngươi là ai? Đứng lại cho ta. Bỗng nhiên, một tiếng rít gào vang lên từ sâu trong bầu trời, cảm giác như vọng lại từ nơi rất xa. Hóa thân chỉ im lặng bay đi thật nhanh. Bên trong Bách Hoa Cung, Bách Hoa Tiên Tử nói với Cố Thanh Sơn, Đồ Nhi, Bổn Thánh cũng không phải là vì lo sợ yêu ma mà chẳng qua là ma hỏa trên người Công Tôn Trí đang phát tác, chẳng còn sống được bao lâu nên ta phải mang hắn trở về, trước tiên phải cứu cái mạng của hắn đã. Cố Thanh Sơn liên tục gật đầu, nói, đây là chuyện đương nhiên, tất cả đều do Sư Tôn quyết định. Hai người đang nói, chợt nghe thấy một tiếng vang rung chuyển trời đất. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 77, Yêu Thánh, 2. Trên tiền tuyến, một con ngũ trảo hôi long, từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử khiến nàng ta bay ngược trở về. Ngũ trảo hôi long, rồng xám có 5 móng vuốt. Trong không trung, hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử ưu nhã xoay người rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ngũ trảo hôi long hóa thành hình người. Mở miệng hỏi, ngươi là ai, sao dám ở trước mặt bổn thánh cứu người? Ồ, yêu ma này thật thú vị. Hoa thân của Bách Hoa Tiên Tử khẽ nói. Chỉ thấy ngũ trảo hôi long dù đã hóa thân thành hình người nhưng cái đầu vẫn là của một con rắn, tứ chi đều có móng vuốt sắc bén, sau lưng còn có một cái đuôi dài kéo lê trên mặt đất. Toàn thân nó được bao trùm bởi một màu xám ảm đạm âm u, bên trong đôi mắt rắn là ác ý vô tận. Đây là biến hình của yêu thánh. Trên thế gian này sớm đã không còn thấy rồng thật nữa, vậy nên con giao long này chính là loại yêu thú thuộc cấp cao nhất, là thánh thú của yêu tộc có thể đối đầu với thánh nhân. Nghe âm thanh này thì có vẻ tiếng ra lệnh phát ra từ trên bầu trời sâu thẳm xa tắp là của nó. Cố Thanh Sơn thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đời trước cũng không có yêu thánh nào ra tay làm chuyện này. Một khi yêu thánh xuất hiện, linh áp bạo phát sẽ tạo nên một cơn chấn động. Rất nhiều cường giả có năng lực cao trên thế giới có thể cảm ứng được. Vậy mà lúc này, thấy hai người kia sắp được cứu ra, yêu thánh lại nhịn không được mà ra tay. Yêu long. Cũng được, để bổn thánh xem ngươi có thực lực cỡ nào. Nói xong,

điều này thật khiến cho người ta ngứa lòng quá mà. Nói xong, nước miếng liên tục nhỏ xuống từ cái miệng của nó. Gương mặt của hóa thân Bách Hoa Tiên Tử vẫn bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, lá gan của ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ còn có người khác giúp đỡ? Tà Dao đắc ý nói, bọn họ đương nhiên đang ẩn mình ở một nơi bí mật gần đây, chờ đợi tặng ngươi một đòn trí mạng. Lúc Tà Dao nói ra câu lăng nhục đầu tiên thì trong cung, Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa vạn hoa cũng hừ mạnh một tiếng. Từ khi nàng đạt phong thánh cảnh, chưa từng có người nào dám nói với nàng những lời như vậy. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh thật sự nổi giận. Đôi chân trần của nàng từ từ đứng lên từ vạn hoa bỏ tọa, gương mặt mang theo sự phẫn nộ, hai tay tạo ra pháp ấn. 36 cái pháp ấn được hoàn thành chỉ trong vài hơi thở, từng đạo linh lực kinh người giao nhau trên ngón tay trắng ngần của nàng. Động tác trong tay nàng thay đổi liên tục, vô số pháp ấn được thi triển không ngừng. Tuy trong điện không có gió nhưng mái tóc thật dài của Tạ Đạo Linh vẫn khẽ phất phơ, và áo trên người tung bay theo từng luồng linh lực ngập tràn tỏa ra, thoạt nhìn hệt như một tiên nữ giáng trần. Hai tay nàng liên tục tạo pháp ấn, linh quang trên tay càng lúc càng sáng rực, giống như một vầng thái dương tỏa nắng chiếu rọi khắp Bách Hoa Điện. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 78, bài học đầu tiên. Tiền tuyến. Trên bầu trời, hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử vẫn còn quần chiến với Giao Long. Vũ Y Nghê thường màu xanh biếc bay theo gió, tóc dài phấp phới, một đôi mắt thu thủy tràn đầy phong tình, khiến người nhìn vào thì không thể rời đi. Đáng tiếc, lại có một tầng lụa mỏng che đi dung nhan của nàng, làm cho không ai có thể nhìn ngắm được toàn bộ diện mạo. Dù chỉ là hóa thân, dáng vẻ phong thái vẫn độc nhất vô nhị hệt như chân thân. Hóa thân nhìn quanh, vươn ngón tay ngọc, chạm vào một mảnh hư không sau lưng Tà Dao, khó hiểu nói, Đao Hoàng, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Nghe nàng nói lời này, trong hư không hiện ra một người. Dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, trên mặt có một vết sẹo hẹp kéo dài từ trán qua sống mũi, tới tận dưới cằm, sau lưng gã đeo một thanh đại đao cao bằng người. Đây chính là Đao Hoàng, phó soái tiền tuyến của Liên minh nhân tộc, tu sĩ đao đạo hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Đao Hoàng uy nghiêm cười một tiếng, chỉ vết sẹo trên mặt nói, hôm nay là cơ hội tốt, nếu ngươi tới, ta đương nhiên phải đích thân xuất hiện, đảm bảo có thể lưu ngươi lại. Vì một chiêu bại dưới tay ta năm đó. Không sai, ta giữ vết thương này lại, vẫn luôn không cho nó khép miệng, chính là vì tìm ngươi báo thù. Hóa ra nội gián chính là ngươi. Nữ đế bỗng nhiên cười nói, năm đó ỷ vào việc cảnh giới cao hơn ta, nhìn lén ta tắm, lại còn muốn cậy mạnh hiếp người. Sao mới bị ta dùng một chiêu đánh bại, thế mà ngươi còn ghi hận sao? Đao Hoàng nhìn chằm chằm nữ đế, nói, Tạ Đạo Linh, ban đầu ta có tình cảm với ngươi, nhưng ngươi không biết điều, hôm nay cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Đột nhiên, sắc mặt gã biến đổi, hai tay chặn lại trước ngực. Sao lại nhanh như vậy? Ngay cả đao cũng không kịp lấy ra. Trong nháy mắt này, Đao Hoàng thầm phiền muộn trong lòng. Tạ Đạo Linh hiện thân ở trên đỉnh đầu gã. Siết chặt nắm đấm, vận sức chờ phát động. Dừng tay. Khốn khiếp. Tạ Đạo Linh ngươi dám. Trong hư không, lập tức hiện ra ba tên yêu ma khác, yêu khí kinh khủng sôi trào trên người chúng. Đây là ba tên yêu thánh. Đám yêu thánh đồng loạt nhào tới, dốc hết toàn lực đánh lên người Tạ Đạo Linh. Đối mặt với ba đòn tấn công toàn lực cùng lúc, nếu Tạ Đạo Linh muốn sống thì chỉ có thể lắc mình tránh đi, bỏ qua cho Đao Hoàng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, Tạ Đạo Linh lại liều mạng quát lên, Thiên Băng. Bàn tay nàng đánh ra một quyền. Không khí tự hồ cũng bị vặn vẹo, yên lặng gợn sóng lan ra khắp trời. Sau một hơi thở, tiếng đập nặng nề mới bỗng nhiên vang lên. Bùm! Đao Hoàng bị một quyền này đánh bay, đụng lên một ngọn núi cao cách đó hơn trăm dặm, trực tiếp lún sâu vào thân núi. Lão già háo sắc, xuống lòng đất ăn đất đi. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử cười ha ha, tiếng cười trong trẻo êm tai, vang khắp bầu trời. Lúc này mấy yêu thánh đã nhào tới, mà hóa thân của Tạ Đạo Linh lại toàn lực công kích Đao Hoàng, không có chút ý chống cự nào. Bọn chúng thấy vậy, lập tức tung chiêu cực kỳ tàn nhẫn, không hề nương tay, một lòng chỉ muốn đánh chết Tạ Đạo Linh. Đột nhiên, Tạ Đạo Linh biến mất không còn bóng dáng. Chuyện này không thể nào. Giao Long trầm mặt, nói, cho dù là bí pháp độn thuật. Cũng không thể chạy thoát khỏi đôi mắt này của ta. Quả thật không thấy, ngay cả một tia linh lực dao động cũng không lưu lại. Một yêu thánh khác nói. Tên yêu thánh cuối cùng sợ hãi nói, Rốt cuộc là thuật pháp gì mà có thể biến mất không để lại dấu vết ngay trước mặt chúng ta? Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, quả thật danh bất hư truyền. Trong lòng ba yêu thánh bỗng dưng cảm thấy nao nao không ổn. Thả lỏng đi, nàng ta không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra trong hư không. Vẫn còn một tên yêu ma cảnh giới phong thánh nữa. Cộng thêm Giao Long, tổng cộng có tới 5 tên yêu thánh được điều động ra. Tà Giao nói, ta một quỷ mẫu, ngươi có kiến thức rộng nhất, nhanh nói ta nghe chuyện này là thế nào. Ta một quỷ mẫu khinh thường nói, chỉ là bản tôn của nàng ta dùng thần thông thu hóa thân về thôi, vừa rồi không phải là chân thân của nàng ta. Không tin các ngươi có thể nhìn Đao Hoàng xem. Mấy người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi kia đột nhiên giãn ra, Đao Hoàng nhảy ra từ bên trong, bay lơ lửng giữa không trung. Tà Giao híp mắt nhìn Đao Hoàng một vòng, thở ra một hơi dài, nói, bị một quyền của nàng ta đánh trúng mà lại không chết, xem ra quả thực không phải là chân thân. Lúc này mấy người mới an tâm. Cùng lúc đó, trong Bách Hoa Điện, hóa thân đột nhiên xuất hiện, vươn tay tóm vào hư không, một thanh đại đao bỗng nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng thuận tay ném đại đao xuống đất, để nó chất chồng lên cùng với ba món đồ còn lại. Đao Hoàng không có đao, ta xem ngươi làm thế nào. Hóa thân đắc ý cười một tiếng rồi tan ra thành một luồng sương mờ ảo, biến mất trong không khí. Cũng trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời tiền tuyến, tiếng gầm thét của Tà Giao vang tận mây xanh, tiện nhân, dám trộm túi trữ vật của ta. Đao Hoàng sờ ra sau lưng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hai tên yêu thánh khác thì nhanh chóng niệm khẩu quyết, triệu hoán binh khí của bản thân nhưng đều là đá chìm đáy biển. Tiện nhân. Trong Bách Hoa Điện, Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa vạn hoa, sắc mặt lạnh lùng, hai tay hợp chung một chỗ. Nàng rốt cuộc tạo ra pháp ấn cuối cùng. Cả bộ pháp quyết dùng thời gian gần 30 hơi thở, biến ảo thành 9981 pháp ấn, đến khi pháp ấn cuối cùng tạo thành, mới coi như thành công. Có điều, pháp quyết còn chưa đánh ra, trong mơ hồ dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Trên bảo tọa vạn hoa, Bách Hoa Tiên Tử đứng lên. Thanh Sơn, hôm nay ta dạy con bài học đầu tiên. Nàng nói. Cố Thanh Sơn thi lễ nói, thỉnh sư phụ chỉ dạy. Bách Hoa Tiên Tử thúc giục pháp ấn trong tay, nói, thứ nhất, không nên tùy tiện trêu chọc nữ nhân xinh đẹp tu vi cao, vì nữ nhân đều thù dai. Thứ hai, phong thánh cảnh chỉ là một khởi đầu, lại bị rất nhiều người tu hành xem thành điểm cuối. Hai điểm này, con phải nhớ cho kỹ. Nói xong, pháp ấn trong tay nàng nóng rực lên, linh quang tựa như vực sâu biển lớn, mãnh liệt bắn thẳng lên bầu trời. Tiền tuyến. Không tốt, đao bị nàng ta lấy rồi. Lòng Đao Hoàng trầm xuống. Phương pháp lấy vật của Bách Hoa Tiên Tử là tuyệt đỉnh thiên hạ, dù gã đã phòng bị hết cỡ mà vẫn bị trúng chiêu. Bản lĩnh toàn thân gã đều ở trên thanh đao đó. Có đao trong tay, gã có thể xem xét tình hình mà quấy nhiễu Tạ Đạo Linh thi triển thần kỹ, chính là một điểm vô cùng quan trọng trong mưu đồ lần này. Nhưng bây giờ không có đao, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Đao Hoàng có chút dự cảm không ổn. Yêu Vương Man Hoang có thù với gã, bản thân giờ lại không có đao, lát nữa đánh nhau, còn phải đề phòng nó nữa. Nhưng Yêu Vương Man Hoang có lẽ cũng không tốt đẹp hơn gã là bao, nhìn bộ mặt xanh lè của nó, chỉ sợ cũng trúng chiêu, mất đi bảo bối gì rồi. Sắc mặt của Tà Giao thì càng thêm khó coi. Trong mấy người, chỉ có nó tự tin có thể chống lại thần kỹ của Bách Hoa Tiên Tử, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Thế mà cuối cùng túi trữ vật của nó cũng bị Bách Hoa Tiên Tử lấy mất rồi. Không có mấy thứ bảo bối đó, rất khó đối phó với Bách Hoa Tiên Tử có vô số thủ đoạn kia. Trong lúc Đao Hoàng đang suy tư, lại thấy mấy vị yêu thánh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Sao vậy? Gã cũng tò mò ngẩng đầu lên, sau đó hoảng sợ suýt chút nữa rớt cằm. Bầu trời đang dần dần biến mất. Màu xanh ngắt của bầu trời không còn nữa, thay vào đó là tầng sương mù dày đặc mịt mù. Sâu trong lớp sương đó, chúng mơ hồ có thể thấy được một con sông rộng mênh mông, vắt ngang qua chân trời. Nước sông phủ đầy bầu trời, thoạt nhìn hoàn toàn không thấy điểm cuối. Vô Diện Cự Nhân bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy trốn. Nó là sinh linh thuộc về hỗn độn, thời điểm trời đất còn chưa ra đời thì nó đã tồn tại, khi đứng trước sinh tử luôn có dự cảm trời sinh. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org Chương 79, Thần Kỷ. Đao Hoàng nhìn Vô Diện Cự Nhân đi xa, lại nhìn nước sông mênh mông trên bầu trời một chút, Gã bỗng nhiên giật mình, một luồng khí lạnh chậm chậm lấp đầy trong lòng. Đao Hoàng nhìn nước sông càng ngày càng gần kia, không nhịn được hỏi, Tam Mục Quỷ Mẫu, đây là cái gì? Tam Mục Quỷ Mẫu không còn vẻ kiêu căng lúc trước, đôi mắt trừng lên thật to, ngửa đầu nhìn con sông lớn trên bầu trời. Chưa từng thấy bao giờ, đây là... Bỗng nhiên, Quỷ Mẫu sực nhớ ra chuyện gì đó, toàn thân run lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi, một chữ cũng không nói được. Yêu Thánh Mang Hoang bị trộm mất binh khí tùy thân, trong lòng tràn đầy sát ý, tức giận gào thét nói, quản nó là cái gì, chúng ta toàn lực phá vỡ thuật pháp này, sau đó đi tìm Tạ Đạo Linh, mới là việc quan trọng. Yêu Thánh Tà Giao nói không sai, mặc kệ nó là thuật pháp gì, mọi người chỉ cần cùng nhau ra tay là được. Những người khác suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, vội vàng điều động linh lực muốn xuất chiêu. Một giây tiếp theo, bọn họ lại bắt buộc phải dừng lại, bởi có một giọng hát như có như không từ trên trời truyền tới. Trong sương mù màu vàng đục ngầu, một cô gái yểu điệu không thấy rõ mặt mũi đang chèo một con thuyền nhỏ trên sông lớn. Cô gái vừa chèo thuyền, vừa hát một ca khúc khó hiểu. Đó là ai? Đao Hoàng tò mò hỏi. Nàng ta tới rồi. Mà cũng không đúng, trong thuật pháp làm sao có thể xuất hiện người? Lần đầu tiên Yêu Thánh Giao Long nhíu mày. Trong lòng mấy người đều có chút cảm giác thất bại. Dựa vào kiến thức trải nghiệm của bọn họ, có thể nói đã nhìn hết thuật pháp thế gian, cho dù là bí thuật thần bí, cũng biết được rất nhiều, nhưng hình ảnh trước mắt đây lại hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không tìm ra một chút manh mối nào cả. Thuyền nhỏ từ trên trời tới, cô gái yểu điệu đứng trên thuyền, vừa cua mái chèo vừa quay đầu nhìn về phía bọn họ. Yêu Thánh Tà Giao nổi sắc tâm, con mắt dâm đãng nhìn thân hình cô gái kia từ đầu tới chân. Cô gái này nhìn cũng không tệ nhỉ. Mới nói được một nửa, đột nhiên Yêu Thánh Tà Giao khàn giọng. Từ trên thân hình xinh xắn ấy đột nhiên mọc ra một cái đầu lâu, trên đầu lâu là hốc mắt đen ngòm, bốc lên hai đốm sáng xanh u ám, cứ lẳng lặng nhìn bọn họ như vậy. Mấy người này thân là yêu vương, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có được thành tựu như ngày hôm nay, tay cũng dính đầy máu tanh, xương trắng sau lưng chất thành núi, đầu lâu tầm thường hoàn toàn không có khả năng khiến bọn họ nháy mắt một cái. Nhưng, khi bọn họ đối diện với đầu lâu của cô gái xinh đẹp này, lại có khí lạnh mãnh liệt khó hiểu. Đây là thuật pháp chưa từng thấy, đây là quái vật chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới. Đối mặt với nó, cảm giác tuyệt vọng và vô lực tự nhiên sinh ra, sợ hãi trong lòng giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng. Gặp quỷ, đi chết đi. Yêu Thánh Tà Giao quát lên một tiếng lớn, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp. Thế nhưng, thuật pháp ác liệt còn chưa đánh tới trước mặt mỹ nữ đầu lâu thì đã bị nước sông cuồn cuộn làm cho tiêu tán không còn một mống. Trong mấy vị yêu thánh, Tà Giao cũng là một nhân vật đứng đầu, một đạo thuật pháp của nó đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Vậy mà giờ phút này, một kích toàn lực của nó lại bị nhẹ nhàng hóa giải. Mấy tên yêu thánh đồng loạt hoảng sợ. Mỹ nữ đầu lâu lại không trả đũa mà chỉ yên lặng đứng đó, tựa như đang chờ đợi điều gì. Vong Xuyên. Đúng rồi. Đây chính là sông Vong Xuyên. Mặt Tam Mục Quỷ Mẫu trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Không có lầm chứ. Con sông kia ở địa ngục giới cơ mà. Đôi mắt yêu thánh mang hoang chợt lóe vẻ nghiêm túc. Sinh linh sống tập trung ở nhân gian giới. Chúng yêu thánh đã từng thấy thế giới thần võ. Gặp được rất nhiều thế giới, nên biết rằng trên nhân gian giới có rất nhiều thế giới nhỏ có thể liên thông với nhau. Nhưng những giới trong luân hồi thì khác, ví dụ như địa ngục giới, ngạ quỷ giới, tuyệt đối không thể nào xuất hiện một sinh linh còn sống. Trừ khi đã chết, sinh hồn thoát khỏi thể xác, mới có thể tiến vào một giới nào đó trong luân hồi. Đây là thiết luật của lục đạo luân hồi, là quy luật của thiên đạo, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng Tam Mục Quỷ Mẫu lại nói, dòng sông lớn kia là sông Vong Xuyên trong truyền thuyết. Sông Vong Xuyên xuất hiện ở nhân gian giới. Điều này sao có thể? Vẻ mặt mấy tên yêu thánh biểu thị rõ ràng không tin. Yêu Thánh Tà Giao cười lạnh một tiếng, phản bác, ta thấy là do ngươi sợ Tạ Đạo Linh, sợ sắp chết thì có. Ta một quỷ mẫu vẫn nhìn chằm chằm mỹ nữ đầu lâu không chớp mắt, run rẩy nói, không, không sai được đâu. Yêu Thánh Tà Giao xí một tiếng, nói, thối lắm. Bản thánh thành đạo cũng hơn 1000 năm, mặc dù kiến thức không bằng ngươi, nhưng cũng biết rõ, thuật pháp cho dù lợi hại thế nào cũng không thể nối liền hai giới. Quỷ mẫu chợt nghiêng đầu, chống lại ánh mắt của Tà Giao, nói, nhưng nếu đây không phải là thuật pháp thì sao? Tà Giao hỏi lại, không phải thuật pháp. Đó là... Nó bỗng nhiên nghẹn lời. Mấy người còn lại đồng loạt hiểu ra, nhìn nhau hoảng sợ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên, thần kỹ, đúng vậy, muốn nối liền hai giới thì phải dùng thần kỹ, hơn nữa nhất định phải là thần kỹ đứng đầu. Người nói chuyện cởi bỏ tấm mạng che mặt, để lộ dung nhan xinh đẹp. Đây chính là một vị yêu thánh khác của Man Hoang địa giới, Khổng Tước. Khổng Tước cũng không thèm để ý tới mấy người này, thi lễ về phía Bách Hoa Cung ở xa xa, tiên tử, nể tình một lần tương giao giữa ngài và ta, có thể nghe ta nói một lời được không? Ngươi nói. Tạ Đạo Linh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa vạn hoa, hai tay nắm pháp ấn, hàng mày phượng khẽ nhướng lên. Trong mắt Khổng Tước lấp lánh nước mắt, mềm giọng nói, tà giao bắt ái nữ của ta, ép ta phải tham gia vào vũng nước đục này, thực ra trong lòng ta vạn phần không muốn. Nếu đã gặp được thần kỹ, vậy thì ta xin mặt dày thỉnh cầu tiên tử giúp ta giữ tính mạng của ái nữ. Từ nay về sau, ta nguyện nghe theo lệnh của ngài. Tạ Đạo Linh hơi trầm mặt, cười nói, nếu tỷ tỷ đã bị bắt buộc làm việc, bản thánh đương nhiên không trách tội. Khổng Tước, ngươi không cần mạng của con gái ngươi nữa sao? Tà Giao điên cuồng hét lên một tiếng, móc ra một vật muốn bóp vỡ nó. Không. Gương mặt xinh đẹp của Khổng Tước tái nhợt đi. Toàn lực tấn công đầu lâu kia cho ta, nếu không ta lập tức giết con gái ngươi. Tà Giao lạnh lùng nói. Khổng Tước nhìn về phía Bách Hoa Cung, trong chốc lát khó mà đưa ra lựa chọn. Thân người hạ thấp, chậm rãi quỳ xuống giữa không trung. Nàng khẩn cầu nói, tiên tử, van cầu ngài. Yêu ma cảnh giới phong thánh, vậy mà lại quỳ gối trước một thánh nhân của nhân tộc cách đó hơn ngàn dặm, mấy tên yêu thánh còn lại đều bị dọa sợ. Tạ Đạo Linh than nhẹ một tiếng, linh lực thúc giục, trước ngực toát ra một luồng linh quang xanh biếc. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, thần kỹ, vong xuyên. Theo một tiếng này, linh quang lập tức phát động, lao ra khỏi Bách Hoa Cung. Bay về phía bầu trời ở tiền tuyến. Ngay sau đó, linh quang xanh biếc từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng vào trên người mỹ nữ đầu lâu kia. Ngọn lửa xanh biếc âm u trong hốc mắt mỹ nữ đầu lâu đột nhiên bùng lên, cách không hỏi, lần này độ mấy người. Trong Bách Hoa Cung, Bách Hoa tiên tử nói, ngoại trừ Khổng Tước, tất cả đều vào địa ngục hắc thằng. Hồn phách của tên tà giao kia cho ngươi để làm tim đèn, đốt nó 30.000 năm, rồi lại đưa vào địa ngục vô gián. Địa ngục hắc thằng là tầng thứ hai của địa ngục, chúng sinh bị trói bằng dây sắt đen, bị cắt xẻ đốn như thân gỗ. Địa ngục vô gián, tầng thứ tám, chúng sinh bị hành hạ không ngừng nghỉ bằng nhiều hình phạt thảm khốc. Đa tạ, như ngươi mong muốn. Mỹ nữ đầu lâu nói xong, lập tức xoay người lại, cúi người thi lễ nói, mời chư vị lên thuyền. Nàng vừa dứt lời, từng hư ảnh hình người nhô lên trên đầu từng tên yêu thánh, bay về phía thuyền nhỏ trên sông Vong Xuyên. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 80, tóc bạc. Bọn họ vùng vẫy, vẻ mặt hoảng sợ, quơ quào hai tay. Nhưng hồn đã rời khỏi thể xác, mọi pháp môn, mọi bí thuật đều không cách nào thi triển, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thoát khỏi thân xác, lướt qua sông Vong Xuyên, bay vào trong thuyền nhỏ đưa đò. Mấy tiếng vang nặng nề vang lên, là nhục thể của bọn họ rơi từ trên trời xuống, đập lên mặt đất. Tạo thành mấy cái hố to. Mỹ nữ đầu lâu khẽ ngâm nga khúc ca địa ngục, đông đưa thuyền, đi vào chỗ sâu trong sông Vong Xuyên. Trong Bách Hoa Điện, Bách Hoa tiên tử ngồi trên bảo tọa vạn hoa, chậm rãi làm tan đi pháp quyết trong tay. Trong mái tóc đen của nàng, bỗng nhiên có một sợi dần dần biến thành màu bạc. Bách Hoa tiên tử tựa như cảm nhận được điều ấy, bèn nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, sợi tóc bạc lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong tóc đen, bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Cố Thanh Sơn lại không hề phát hiện chuyện này, hắn đang tràn đầy rung động nhìn sông Vong Xuyên biến mất nơi chân trời, thật lâu không nói ra lời. Loại thần kỹ khiến lòng người rung động không thôi này, thật sự có thể làm cho bất kỳ một người tu hành nào cũng phải khắc sâu ấn tượng. Đây chính là thần kỹ cấp đỉnh phong. Bách Hoa tiên tử chỉ vẫy tay đã tiêu diệt mấy vị yêu thánh, mà bản thân nàng vẫn còn cách đó hơn ngàn dặm, chúng yêu thánh ngay cả mặt mũi thực sự của nàng cũng không thấy được. Bảo sao nàng lại nói? Phong thánh cảnh chỉ là bắt đầu. Còn mình, đến lúc nào mới có thể đạt tới bước này? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, chợt thấy một luồng ánh sáng đỏ thắm xuất hiện trong tầm mắt. Trên giao diện chiến thần, ánh sáng đỏ thắm xoay quanh một vòng, hóa thành mấy hàng chữ to màu máu. Dòng chảy thời gian bị rối loạn, người chơi phải lập tức trở về thế giới của mình, nếu không mỏ neo định vị không gian sẽ mất đi hiệu lực vĩnh viễn. Nếu người chơi lưu lại thế giới đang tu hành,